Ta có một tòa đạo quan. Chương 42, 42, tế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tiểu nhị thứ nhất khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ta nghe nói, những tế phẩm cung phụng để qua đêm sẽ mất hết hương vị. Ngươi nói xem bàn rượu và thức ăn này không phải là. Ngươi thôi đi, đừng dọa lão tử. Tiểu nhị thứ hai đạp một chân vào đùi đồng bạn, nhưng hắn lại chạy ra ngoài té ngã lộn nháo. Rất nhanh, chuyện ở phòng trên lầu đến tai Giang trưởng quầy. Giang trưởng quầy đương nhiên không tin loại chuyện này. Có điều sau khi nàng nếm thử rượu và thức ăn, ở sâu trong nội tâm lần đầu tiên có dao động với cách nói quỷ thần. Đêm hôm qua, nàng cho rằng sẽ có khách đến cửa, cho nên cố ý không khóa cửa lớn và để đèn. Nhưng đến sáng vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, thật ra vị khách kia đã sớm ở trong phòng thì sao? Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Nhưng người duy nhất có thể giải thích chuyện này, bắt đầu từ đêm ấy về sau, lại không tới nữa. Thời gian đã vào cuối tháng 9, trời bắt đầu trở lạnh. Khi mọi người đã thay quần áo mùa thu, có một vị khách không giống người thường tới quán rượu. Sở dĩ nói không giống người thường, là bởi vì toàn bộ huyện thủy đều sẽ không tìm được công tử tuấn tú như vậy. Hơn nữa, vị công tử này mặc một thân cẩm tú gấm vóc, hào hoa phong nhã, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường, có nhan sắc có tiền tài. Trong mắt Giang trưởng quầy, tự nhiên không giống người thường. Vài vị khách quan, Giang trưởng quầy tự mình ra tiếp đón. Trên lầu có phòng riêng, các vị có muốn sử dụng hay không? Không cần. Công tử tuấn tú vẻ mặt mệt mỏi, không muốn nói nhiều. Các ngươi cứ tùy tiện mang vài món ăn lên, ăn xong chúng ta còn phải lên đường. Được, vài vị mời ngồi vào bên này. Ngay khi Giang trưởng quầy muốn sai tiểu nhị đi xuống bếp, đột nhiên cánh tay bị người khác dùng sức giữ chặt. Ngọc bội bên hông này của ngươi có được từ chỗ nào? Tiếng quát chói tai. Đừng nói là Giang trưởng quầy đứng ở gần nhất, mà vài vị khách khác trong tiệm cũng đồng thời nhìn về phía này. Cách Trương,